bổn tiểu thư mập chỗ nào? Lâm Phước Hương nhìn chằm chằm không tha. Đối với Lâm đại tiểu thư mà nói, đây cũng không phải là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Ta có nói ngươi mập sao? Ngươi chính là cái ý tứ này. Cố tình gây sự, mặc kệ ngươi. Lâm Phước Hương đối với vấn đề hình thể nghiêm túc dị thường, nhìn chòng chọc đến mức Chu Hằng vô lực bại lui, chỉ có thể thừa nhận vóc người thon thả của Lâm đại tiểu thư, thân thể thướt tha, nhiều một phần thì mập, giảm một phần thì gầy. Lúc này hắn mới hài lòng không dây dưa ở cái đề tài này, mà là hỏi tới chuyện tình dược nhân. Hắn bị hấp huyết đằng cắn một cái đã hôn mê, cũng may khí huyết của luyện huyết cảnh tràn đầy, vết thương rất nhanh đã khép lại. Chu Hằng sẽ không kể chuyện xưa, ba câu đã nói sang chuyện khác, để cho Lâm Phước Hương rất là bất mãn, cuối cùng hỏi lung tung này kia. Thấy được sự kinh khủng của hấp huyết đằng, Lâm Phước Hương có thể không dám một mình xông loạn, mà là theo sát Chu Hằng thật chặt, mùi thơm xông vào mũi, mấy phần tóc đen thổi qua gương mặt của Chu Hằng, để cho hắn không khỏi phát lên tình cảm khác. Lâm Phước Hương tự hồ ý thức được chuyện này nhiều tia mập mờ, an tĩnh lại hiếm thấy, thật ra như vậy khiến Chu Hằng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy nữ nhân vẫn là an tĩnh chút ít thì tương đối khả ái. Lại là nửa ngày trời sau, bọn họ đi tới bên cạnh hồ. Phương viên của hồ lớn màu máu này có chừng 10 dặm, ở giữa có một suối phun sông thẳng lên trời. Bọt nước ước chừng phun lên cao mấy trăm trượng, cơ hồ cũng có thể bắn tới bên bờ chỗ hai người Chu Hằng xong rồi. Khuôn mặt Lâm Phước Hương thất vọng, nàng nguyên tưởng rằng nơi này phải có một tòa cung điện hay gì đó. Sau đó khi Lâm đại tiểu thư đích thân đến, cửa điện mở ra, nàng đi lên vương tọa, đạt được truyền thừa tuyệt thế, ăn một viên thần đan lập tức biến thành cao thủ độc nhất vô nhị. Nhưng sự thật lại là như vậy, điều này cũng kém đến quá xa. Từ khi thấy dược nhân, Chu Hằng cũng không cảm thấy đây là di tích cổ tiền bối lưu lại, mà hẳn là ngục giam do cường giả tuyệt thế nào đó bố trí. Đã như vậy, vậy khẳng định đừng nghĩ tìm được truyền thừa tuyệt thế gì. Nếu không ngươi lặn đi xuống xem một chút. Chu Hằng rượt dây nói. Ngươi một đại nam nhân lại muốn tiểu nữ nhân như ta đi mạo hiểm. Thật là không có tim không có phổi. Lâm Phước Hương hừ một tiếng. Nhưng lập tức che bụng. Bổn tiểu thư thực sự đói bụng. Tính ra. Bọn họ cũng đã hai ngày chưa có hạt cơm giọt nước. Chu Hằng thì không ngại. Lâm Phước Hương thực sự rất khó chịu. Mặc dù võ giả luyện huyết cảnh 10 ngày không ăn không uống cũng sẽ không chết, nhưng tuyệt đối là hấp hối. Tay phải Chu Hằng nắm chặt hắc kiếm, tay trái lại tìm tòi trong hồ nước, một cổ lạnh lẽo kỳ lạ nhất thời đánh tới. Hắn vội vàng rút tay về, chỉ thấy cả cánh tay đã biến thành băng, tản ra bạch khí tùm, lạnh như vậy. Lâm Phước Hương cũng bị kinh hãi, đôi mắt đẹp trừng to. Chu Hằng khua huyết mạch lực, trên tay lập tức bốc lên tử hỏa, ngượng ngùng đáp, từng giọt nước đỏ rơi xuống, tiện đà tạo thành một sợi băng ở trên cả cánh tay toàn bộ hòa tan rất nhanh. Hắn đột nhiên nhớ lại Hàn Đàm trong Tuyệt Cốc, chính là rét lạnh như thế. Giữa hai người có mối liên hệ hay không? Quỷ hẹp hòi, chúng ta trở về đi thôi. Nhìn không thấy chút dấu hiệu của bảo tàng nào, Lâm Phước Hương tự nhiên mất đi hứng thú. Chu Hằng cũng là lắc đầu, nói, đi một vòng quanh hồ, xem tình huống một chút. Chỉ một vòng, chỉ một vòng. Hai người đi quanh hồ, cũng không biết qua bao lâu, suối phun trong hồ cũng là ngừng lại. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh bắn ra từ trong hồ. Bóng người này xông thẳng đến màn trời, lúc này mới ẩm ẩm rơi xuống. Nhìn trầm trọng giống như một tảng đá lớn, nhưng lúc rơi vào trên mặt nước lại nhẹ như một cái lông chim, tương phản mãnh liệt cũng có thể làm cho người ta khó chịu mà hộc ra máu. Hưu, hưu, hưu, người nọ chạy vội trên mặt nước, dưới chân thi triển bộ pháp huyền diệu không cách nào hình dung. Chu Hằng cùng Lâm Phước Hương đồng thời kinh hô một tiếng, nhưng hai người giật mình cũng là hoàn toàn bất đồng. Lâm Phước Hương kinh dị là hồ này rét lạnh như thế. Không ngờ còn có người có thể đợi ở dưới nước, đây không phải là quái vật vậy là cái gì? Mà để cho Chu Hằng khiếp sợ cũng là bộ pháp bóng người kia thi triển rõ ràng là giống phi vân bộ như đúc. Chẳng lẽ, bóng người hắn nhìn ở Hàn Đàm trong tuyệt cốc chính là người này sao? Bóng người kia tốc độ rất nhanh, vừa sải bước ra chính là khoảng cách gần dặm, không ngừng chạy phía trên hồ, diễn hóa ra bộ pháp vô cùng ảo diệu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hai người Chu Hằng căn bản thấy không rõ hình dạng của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng dáng nhàn nhạt. Nhất định chính là bóng người kia. Chu Hằng khẳng định nói ở trong lòng, đây nhất định là bóng người hắn nhìn qua ở Hàn Đàm trong tuyệt cốc. Chẳng qua là tại sao, bóng người kia rõ ràng ở sâu dưới lòng đất lại có thể phản xạ đến trong Hàn Đàm. Có lẽ, Hàn Đàm kia nối thẳng tới nơi này, thông qua một loại lực lượng hắn không cách nào hiểu, chiếu bóng người kia tới. Chu Hằng, Lâm Phước Hương chỉ cảm thấy hoa mắt, ở trước mặt bọn họ đã là thêm một người, cả người quấn quanh khí tức màu máu đỏ, lộ ra một cổ tà ác không cách nào hình dung. Chính là cỗ tà khí này. Chu Hằng có thể khẳng định, người này chính là người gây ra nguồn gốc tai họa của con thú biến thành quái vật lông đỏ. Khí tức tà ác kia nồng nặc tới cực điểm, cũng không phải lây dính, mà chính là phát ra từ trong cơ thể hắn. Người này nhìn qua đại khái chừng 30 tuổi, vóc người thon dài, là một mỹ nam tử. Mặc dù đứng ở đó, nhưng lại có một cổ đại uy thế kinh sợ cửu thiên thập địa một cách tự nhiên, không biết mạnh hơn biết bao nhiêu so với dực nhân lúc trước. Cái này cũng không đại biểu dực nhân yếu hơn so với người này, bởi vì một tên đã bị hấp huyết đằng hành hạ đến gần mức đèn cạn dầu, mà người trước mắt này toàn thân cũng là không có một tia vết thương, khí thế như có thể chém thiên diệt địa. Bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn cũng sẽ phát lên một cổ cảm giác nhỏ bé mãnh liệt, tiện đà phát lên sự kính sợ từ sâu trong tâm. Đây tột cùng là cường giả cảnh giới gì? Kết thai cảnh, thần anh cảnh, hóa thần cảnh. Ánh mắt nam tử kia dại ra, giống như cái xác không hồn, trên mặt lại hiện lên sát khí mãnh liệt. Nếu như chờ cường giả như vậy xuất thủ, Chu Hằng tin tưởng hắn cùng Lâm Phước Hương tuyệt không có một tia phản kháng để tìm đường sống. Chênh lệch của song phương đã đạt đến trình độ không cách nào hình dung. Hắn vội vàng triển khai phi vân bộ, tay trái qua lấy Lâm Phước Hương, tay phải còn lại là nắm hắc kiếm, quay đầu bỏ chạy. Chẳng qua là mới bước ra bước thứ hai, trước người của hắn đã có thêm một người chính là nam tử kia. Chân Chu Hằng vội vàng di chuyển, thân hình biến hóa, cố gắng tìm ra một con đường sống. Nhưng mỗi lần hắn bước ra một bước, luôn có thể thấy nam tử kia che ở phía trước hắn, để cho hắn chỉ có thể biến đổi. Sau hơn trăm bước, Chu Hằng ngừng lại. Phi vân bộ của hắn chính là học từ người này, bây giờ đang thi triển trước mặt đối phương, đây không phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ không buông tha, dung hắc kiếm cầm trong tay lên, ánh mắt kiên quyết. Tấn vân lưu quang bộ, hai mắt đờ đẫn của nam tử kia đột nhiên hiện ra một đạo thần thái, phảng phất sống lại trong nháy mắt. Làm sao ngươi biết thân pháp độc môn của Khổng gia? Hắn dừng lại, lập tức tiếp tục nói. Đúng rồi, ngươi là tộc nhân của Khổng gia ta. Mặc dù hắn khôi phục mấy phần nhân vị, nhưng thần trí mơ hồ, cứ như vậy mà xác nhận thân phận cho Chu Hằng. Ngươi mặc dù nắm giữ mấy phần tinh diệu của Tấn Vân Lưu Quang Bộ, nhưng làm sao không được tự nhiên như vậy? Gia tộc dạy ngươi thế nào vậy? Nam tử kia lộ ra vẻ bất mãn, chỉ vào cái trán Chu Hằng một cái, nhanh đến mức Chu Hằng căn bản phản ứng không kịp. Chu Hằng chỉ cảm thấy vô số đạo kim quang trào vào đầu óc, trong nháy mắt đã tràn ngập óc của hắn, hóa thành một đạo kim sắc tự phù, dung hợp vào thân thể, huyết mạch xương thịt của hắn. Khẩu quyết vận chuyển của phi vân bộ, không, tấn vân lưu quang bộ, giống như lăng thiên cửu thức. Căn bản không phải thông qua khẩu thuật, mà là trực tiếp sáp nhập vào huyết mạch. Chờ một chút, đây không phải là giống như huyết mạch lực sao? Chu Hằng mơ hồ cảm thấy giữa hai thứ có sự liên hệ, nhưng giờ này khắc này hắn cũng bất chấp gì khác. Tâm thần hoàn toàn bị công pháp của Tấn Vân Lưu Quang Bộ hấp dẫn, không tự chủ được lại bắt đầu nghiền ngẫm. Nam tử kia quét mắt về Lâm Phước Hương, không khỏi nhướng mày, nói, chính là cô gái thế tục. Làm sao xứng đôi với đệ tử của Khổng gia ta? Hắn vươn một ngón tay ra, làm bộ muốn điểm tới Lâm Phước Hương, nhưng ánh mắt lại đột nhiên dại ra. Huyết khí cả người bạo động một trận, tạo thành một cơn lốc cấp tốc vòng quanh hắn. Lâm Phước Hương vội vàng kinh hô: "Kẻ điên này muốn nổi điên, cứu mạng a!" Chu Hằng tỉnh lại từ trong minh tưởng, thấy thế liền tranh thủ giơ hắc kiếm lên cao cao, tâm thần chấn động, phát ra từng đạo ba động. Nam tử kia lập tức bình tĩnh trở lại, ánh mắt khôi phục mấy phần linh động, ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng, nói: "Nữ nhân chẳng qua là vật phẩm chế thuốc, cứ cấp bách như vậy để làm chi? Ngươi sau này tất thành cường giả, mỹ nữ lấy không hết, chỉ cần một hai người sinh con để nối dõi cho ngươi, những người khác vui đùa một chút là được. Nam nhân là trời của nữ nhân, tại sao có thể nghe nữ nhân nói? Nữ nhân không thể cưng chiều, không nghe lời sẽ phải dạy dỗ." Chu Hằng không khỏi ngẩn ngơ, đây thật giống như chuyện tình không liên quan nhau. Hơn nữa, một vị cường giả tuyệt thế như vậy làm sao lại đột nhiên hóa thân thành Nguyệt lão? Biến hóa này cũng quá lớn a. Mà Lâm Phước Hương một bên đã giận đến nụ cười đỏ bừng: "Xin hỏi đại danh của tiền bối?" Chu Hằng chuyển đề tài: "Khổng Ngạo Côn." Nam tử kia sau khi nói ra tên của mình, tia máu trong ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, vô số đạo khí lưu huyết sắc phun ra từ trong thân thể của hắn, tạo thành từng đạo gông xiềng, quấn quanh ở xung quanh thân hắn. Hắn đột nhiên gầm thét, trong nháy mắt trở nên điên cuồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62: Không nghe lời sẽ phải dạy dỗ. Tiếng hô giống như một cơn sóng lớn, làm cho thân hình Chu Hằng cùng Lâm Phước Hương đều bị chấn động, trên da chảy ra một tầng máu tươi. Chu Hằng khua một tia lực lượng cuối cùng lên, xoay người ôm Lâm Phước Hương bỏ chạy, triển khai phi vân bộ, không, tấn vân lưu quang bộ. Hắn vận dụng một tia công pháp ảo diệu mới vừa học được, thân hình đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt đã chạy ra khỏi hơn trăm trượng. Thật là nhanh. Lúc này Chu Hằng mới biết được uy lực chân chính của tấn vân lưu quang bộ, nhưng đối với tiêu hao lực lượng của hắn cũng là thật lớn. Nhưng lúc này hắn nửa điểm do dự cũng không có, dưới chân lập tức nhảy qua, siêu siêu siêu, trong nháy mắt hắn vọt ra 7-8 dặm, sau đó lảo đảo ngã ở trên mặt đất một cái, Lâm Phước Hương ôm trong ngực cũng ngã ra ngoài. Sóng âm trào lên, tất cả dây màu máu cũng bị phá cho nát bấy, tựu như một đạo sóng xung kích thực chất, nghiền nát hết thảy nơi đi qua. Cái vòng này dừng ở địa phương chưa đầy 4-5 trượng phía sau hai người Chu Hằng. Chu Hằng giãy giụa bò dậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phước Hương đã hôn mê lần nữa rồi. Nữ nhân này sau khi tiến vào nơi này thật là đủ xui xẻo. Chu Hằng dương con mắt nhìn lại về hồ, chỉ thấy Khổng Ngạo Côn bắt đầu chạy như điên trên hồ lần nữa, triển khai tấn vân lưu quang bộ. Hắn quả thực còn nhanh hơn so sánh với tia trước. Một đạo gió lốc nổi lên ở trên hồ, hắn cũng không dám đi qua. Khổng Ngạo Côn kia hiển nhiên đầu óc có vấn đề, nếu là hắn cố ý giết người, ý niệm vừa động là có thể làm cho Chu Hằng tan xương nát thịt. Ít nhất, hắn biết rõ vài chuyện. Khổng Ngạo Côn chính là bóng người ở Hàn Đàm trong tuyệt cốc, mà hắn cũng là ngọn nguồn tạo ra quái thú lông đỏ, trên người một mực phát ra tà khí, chỉ cần dính vào người liền có thể ma hóa người ta. Nhưng tựa hồ nơi này có thể áp chế hắn, nếu không phải quặng mỏ bị phá hư, tà khí cũng sẽ không tràn ra ngoài, mà mê vụ tử cốc lại càng có tấm bia đá huyết sắc trấn áp ở đây. Nhưng vấn đề cũ được giải quyết, thì nghi vấn mới lại sinh ra. Đầu tiên, tồn tại giống như ngục giam này là ai thành lập? Dực nhân kia tuyệt đối là tồn tại vô cùng cường đại, có thể bất chấp ảnh hưởng tà khí của Khổng Ngạo Côn, bị hấp huyết đằng hút tới hao hết tánh mạng, người giật dây sẽ đáng sợ như thế nào? Khổng Ngạo Côn thật giống như đầu óc có vấn đề, sau khi nói ra tên của mình, không ngờ trực tiếp nổi điên. Người cường đại như vậy sao có thể điên cuồng? Hơn nữa, Khổng Ngạo Côn giống như là bị trấn áp tại nơi này, nhưng vừa rồi không có bị hấp huyết đằng cướp lấy huyết nhục giống như dực nhân, là chuyện gì xảy ra? Chu Hằng càng nghĩ đầu càng to ra, quyết định vứt sang một bên. Bất kể thế nào, chuyến này mặc dù có điểm nguy hiểm, nhưng hắn cũng chiếm được thu hoạch khổng lồ, bổ sung đầy đủ tấn vân lưu quang bộ. Vốn là chỉ có bộ pháp, cũng không có pháp quyết tương ứng để vận chuyển, chỉ đành phải thể hiện ra cái hình mà không có ý bên trong, nhưng hiện tại cuối cùng đã đủ. Hơn nữa, hiệu quả của Tấn Vân Lưu Quang Bộ xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Chu Hằng cõng Lâm Phước Hương trên lưng lần nữa, theo đường cũ trở về. Hắn bây giờ căn bản không có tư cách đi tìm hiểu rõ ràng về tất cả ở nơi này. Cậy mạnh mà đi sẽ chỉ là ném tính mạng đi. Hắn thích mạo hiểm, nhưng mạo hiểm lại không thể đánh đồng với việc toi mạng. Vừa đi, Chu Hằng vừa suy nghĩ ảo diệu của Tấn Vân Lưu Quang Bộ, thỉnh thoảng sợ hãi than một tiếng. Quỷ hẹp hòi, ngươi nghĩ gì mà hành động kỳ quái thế? Lâm Phước Hương không biết tỉnh lại từ lúc nào, hơi thở như Lan Vương vẫn ở cổ Chu Hằng. Chu Hằng ngứa, trong khoảng thời gian ngắn cũng không suy nghĩ nữa, đưa tay đánh một cái. Ba, một tiếng vang thanh thúy, cái đánh này vỗ vào trên kiều đồn Lâm Phước Hương không lệch chút nào. Cái mông nhỏ của nàng vốn là bị kéo căng, một chưởng này đánh ra nhất thời tạo thành một đạo sóng mông mê người. Đáng tiếc, Chu Hằng nhìn không thấy. Một cú đánh ra, hai người cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Phước Hương là vừa thẹn vừa vội. Nàng mặc dù có chút tình cảm khác thường đối với Chu Hằng, nhưng xa xa còn không có minh xác đến trình độ thích. Bỗng nhiên cái mông bị đánh một cái, nhất thời làm cho nàng đỏ mặt như máu. Sau khi sửng sốt một chút, nàng hét lên một tiếng. Khốn kiếp, bổn tiểu thư không đội trời chung cùng ngươi. Nói còn không đã nghiền, nàng lại duỗi tay bấm cổ của Chu Hằng. Bằng lực lượng bây giờ của nàng thật đúng là không làm gì được Chu Hằng. Cho dù Chu Hằng không vận chuyển Minh Ngọc Công cũng vậy, huống chi hắn còn có huyết mạch lực càng cường đại hơn, hóa thân kim loại vừa mở, chính là cũng có thể chống cự một phần đòn nghiêm trọng của tụ linh tam trọng thiên. Bản thân Chu Hằng cũng có chút ngượng ngùng, làm sao lại thuận tay đánh một cái vào mông của nữ nhân này, đây không phải là đùa bỡn lưu manh sao? Vì bình ổn lửa giận của Lâm Phước Hương, hắn cũng chỉ có thể cố gắng phối hợp. Hoa hoa kêu lên một tiếng, đồ lưu manh đáng chết. Lâm Phước Hương chỉ là bấm còn không đã nghiền, còn dùng lực giãy giụa thân thể mềm mại, tựa hồ muốn đánh ra toàn bộ sức mạnh. Đừng xem vóc người nàng thon dài, nhưng nửa điểm cũng không gầy, địa phương nên lớn tuyệt đối đủ đầy đặn. Hai món đồ tròn xoe, mềm mại đè ở trên lưng của Chu Hằng, tập trung ấn nhẹ trà sát để cho Chu Hằng quả thực phiêu phiêu dục tiên. Không trách được nhiều người trầm mê nữ sắc như vậy, nguyên lai nữ nhân quả thật có chút ý tứ.